Xuyên Việt chi bức ác thành thánh, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhân chớp chớp mắt, hắn hồi tưởng lại lúc ở chùa Bích Nguyên, Hoàng Hy biểu cảm dữ tợn nói ra kế sách phóng hỏa đốt núi, có lẽ từ lúc đó tâm lý của hắn đã có một chút dị thường rồi gặp được biến cố trọng đại, đúng là có người sẽ thay đổi tính cách. Nói đến Hoàng Hy biến thành như vậy, tuy Tiêu Nhân cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng cảm thấy là lẽ thường tình. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhân nhịn không được nói. Thiếu Lâm tự là nơi thanh tu, chẳng lẽ không có cách nào xử trí tình huống của Hoàng Hy sao? Kiến Ngộ đại sư cười khổ, tất cả mọi chuyện đều có duyên pháp, lão nạp chỉ có thể để Hoàng thí chủ ngày đêm tập chép tâm kinh, cầu có thể hóa giải cừu hận trong lòng hắn. Chép tâm kinh, Tiêu Nhân chép lưỡi, mẹ nha, nếu đổi lại là hắn, tình nguyện tiếp tục thần kinh cũng không muốn đi chép tâm kinh. Không là khai đạo tâm lý mà để Hoàng Hy tự mình tìm hiểu, điều này có thể có ích lợi gì? Thời gian này Hoàng Hy cần nhất chính là bác sĩ tâm lý. Tiêu Nhân thật sự khống chế không được lòng hiếu kỳ muốn nhìn thành quả Hoàng Hy tu tập tâm kinh, hắn quanh co lòng vòng nói. Ta nghe nói tàng kinh các của Thiếu Lâm tự có vạn quyền kinh thư, không biết ta có thể đi xem thăm một phen hay không? Kiến Ngộ đại sư nghe xong hòa ái cười. Tiêu tiểu hữu hữu duyên với Phật, ngươi nguyện đi thì Thiếu Lâm tự từ cao tới thấp tất nhiên hết sức hoan nghênh, quét dọn giường chiếu chiêu đãi. Tiêu Nhân quả thực được sủng mà kinh, hắn hơi kinh ngạc cười nói. Đại sư quá mức trịnh trọng rồi, ta chẳng qua là người không đáng một đồng, nơi nào quý giá như vậy. Kiến Ngộ đại sư cười không nói. Tiêu Nhân không biết nhưng Phật hiệu của Kiến Ngộ đại sư không tầm thường, đương nhiên có thể từ vẻ bề ngoài bình thường của Tiêu Nhân nhìn ra đạo đức kim quang hắn tu. Tiêu Nhân cả ngày làm việc thiện trừ ác, tuy rằng chỉ ngắn ngủn nửa năm nhưng tích lũy tháng ngày cũng đã tẩy tận duyên hoa, thân mang tính tình cương trực. Đây là vì cái gì? Gần đây diện mạo của hắn càng ngày càng khiến người vừa thấy liền vui lòng phục tùng. Kiến Ngộ đại sư khác với những người giang hồ khác, ông chú ý không phải là võ công tâm pháp mà là pháp duyên pháp cùng. Lần này phân biệt gặp lại, trên người Tiêu Nhân tích lũy đạo đức kim quang sáng rõ hơn trước một ít, cứ như thế cuộc đời của Tiêu Nhân nhất định hưởng hết đại khí vận, vinh hoa phú quý không hề nói chơi. Nhưng đáng tiếc tầng đạo đức kim quang mỏng manh này đã là cực hạn, theo Tiêu Nhân tiêu phí điểm nhân phẩm, đạo đức kim quang này cũng sẽ rầm rầm bay đi. Dưới sự bóc lột của thiên đạo, cả đời này Tiêu Nhân hưởng thụ hệ thống Phật chiếu nhưng vĩnh viễn cũng không tu thành đạo đức kim thân, chân chính thành thánh nhân như Kiến Ngộ đại sư suy nghĩ. Mà này cũng là chuyện Tiêu Nhân cũng không biết, đây là thiên đạo đưa hắn lại đây, căn bản là ích lợi trao đổi, nó cung cấp cho Tiêu Nhân tiện lợi, Tiêu Nhân kiếm điểm nhân phẩm đạo đức đổi lấy. Tiêu Nhân nhìn Kiến Ngộ đại sư cười sâu không lường được, trong lòng sợ hãi, hắn cười gượng hai tiếng sợ Kiến Ngộ đại sư trực tiếp kéo hắn đi xuất ra. May mà lúc này một hiệp sĩ Tiêu Nhân không biết chạy chậm lại đây, đầu hắn đầy mồ hôi, sắc mặt kích động gọi. Kiến Ngộ đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trưởng môn mời ngài đi qua một chuyến ngay bây giờ, đường chủ và thuộc hạ của Lôi Hòa Đường đi trấn Bình Võ tìm hiểu trấn Thiên Lôi đã trở lại, bọn họ có chết có bị thương, cần phải cấp bách cứu trị. Kiến Ngộ đại sư biến sắc nắm tay áo tăng bào, dưới chân vừa dậm liền phi thân mà đi. Tiêu Nhân vừa nghe đám người đi tìm hiểu Lôi trở lại, hắn cũng muốn biết nội tình liền đi theo người truyền lời, căn bản không phản ứng hắn chạy tới doanh địa của Trương trưởng môn. Lúc Tiêu Nhân tiến lên vừa bắt gặp Hoàng Bác Chi cũng chạy tới, Hoàng Bác Chi vội vàng gật đầu một cái, không kịp hàn huyên liền bước vào. Mà Tiêu Nhân, ngay tại trước mắt bao người mặt dày mày dạn đi theo sau Hoàng Bác Chi cũng đi vào. Thủ vệ thấy hắn đi theo sau Hoàng Bác Chi cũng không lên tiếng ngăn trở. Tiêu Nhân may mắn trà trộn vào doanh địa của Trương trưởng môn. Doanh địa này vì là làm trung tâm họp hành cho nên tu kiến lớn hơn những doanh địa khác một chút. Nói là lớn, bên ngoài người giang hồ màn trời chiếu đất chỉ thô sơ giản lược dùng nhánh cây phân chia phạm vi đại khái. Tiêu Nhân lên án chính là đám người giang hồ thường xuyên xuất hành bên ngoài đóng quân dã ngoại, thậm chí còn không bằng dân chúng đi cắm trại kiếp trước, ngay cả cái lều trại cũng không tiện tay. Càng đừng nói cái gì túi ngủ, bếp cồn, cái doanh trại bị Tiêu Nhân khinh bỉ là đơn sơ, thật ra không đến nỗi như hắn nói, tốt xấu người ta còn mang theo một cái nồi nấu cơm. Khổ, còn có muối ăn ắt không thể thiếu, lương thực rượu nước cái gì. Tiêu Nhân vội vàng cúi đầu đi theo sau Hoàng Bác Chi, thấy Hoàng Bác Chi đứng lại, hắn cũng thành thật dừng bước đứng ở sau lưng của ông kiễng mùi chân nhìn phía trước nhìn xung quanh. Hoàng Bác Chi vô ý thức quay đầu lại nhìn hắn cũng không nói gì mà bắt đầu cẩn thận đánh giá những người bị thương. Lôi Hòa Đường đường chủ Lôi Lão Hổ mang năm thủ hạ theo lại trở lại có ba người này mỗi người đều bị thương, mà ngay cả hắn cũng mặt xám mày cho. Trương Đồng cao mày, khuôn mặt gầy treo biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt có vẻ vô cùng trầm trọng. Kiến Ngộ đại sư cũng nghiêm nghị ngồi xổm bên người bị thương xử lý miệng vết thương cho bọn họ. Miệng vết thương nguyên vẹn bày ra cho những người ở đây biết nếu bị chấn thiên lôi nổ lan đến thì sẽ có hạ tràng thế nào, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. A Tiêu Nhân vừa thấy miệng vết thương tiêu chuẩn bị hỏa dược nổ, mặt ngoài vết thương đen tuyền mang theo mùi khét gai mũi. Trương Đồng nhìn về phía hắn, Hoàng Bác Chi quay đầu liếc mắt cảnh cáo hắn. Tiêu Nhân nhanh chóng biết vâng lời mà an tĩnh, không quấy sự thanh tịnh trong sân nữa. Trầm mặc một thời gian, Kiến Ngộ đại sư rốt cục đứng lên, ý bảo người ở cạnh nâng ba vị bị thương không nhẹ đi xuống. Kiến Ngộ đại sư, bọn họ thế nào? Lôi lão hổ không có trở ngại gì, chỉ lo lắng cho ba thủ hạ. Lôi thí chủ yên tâm đi, thương thế của bọn họ đã bị lão nạp khống chế. Ngày sau chỉ cần đúng hạn diệt thuốc tái xứng với dược vật hồi phục đương nhiên không có nguy hiểm tánh mạng. Kiến Ngộ đại sư hòa hoãn nói. Được Kiến Ngộ đại sư trấn an, cảm xúc nôn nóng của Lôi lão hổ tiêu trừ không ít. Sau đó, hắn giọng căm hận nói, Vũ Văn Quyết âm hiểm độc ác, thật là quá độc ác. Trương Đồng thấy hắn nói đến đây, vội vàng dò hỏi. Lôi đường chủ, như thế nào? Vũ Văn tiểu nhi kia quả thực chôn số lớn chấn thiên lôi ở chấn bình võ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng cấp dưới đã vô cùng cẩn thận tới gần, kết quả vẫn bị người của Minh giáo dẫn phát hai quả chấn thiên lôi. Lôi lão hổ hiển nhiên nghĩ tới tình cảnh lúc ấy mà lòng còn sợ hãi. Hai quả lôi cách một khoảng trước sau bùng nổ, ma đầu kia ý định muốn tánh mạng của lôi mẫu cùng thuộc hạ cố tình chờ đến người tới trung gian mới phát nổ. Vừa nghe hắn nói như vậy, người trong sân nội đều bắt đầu xôn xao. An tĩnh, Trương Đồng lớn tiếng hô, chờ mọi người an tĩnh lại, lôi lão hổ nói tiếp. May mà lúc ấy ta cảm thấy không đúng, nhanh chóng để bọn thuộc hạ xông ra, nhưng bọn họ phản ứng không nhanh bằng ta, vẫn công đạo hai mạng người. Lôi đường chủ, nén bi thương thuận biến. Hoàng Bác Chi an ủi, lôi lão hổ lắc đầu, người giang hồ đều treo đầu nơi thắt lưng, huống chi lần này bao vây tiễu trừ ma giáo giáo chủ, lôi mộ biết hung hiểm vô cùng, sinh tử có mệnh. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói, huyết hải thâm cừu này lôi hỏa đường đương nhiên sẽ tìm Vũ Văn Quyết tính sổ. Tiêu Nhân nhướng nhướng mày, đi ra hỗn sớm hay muộn muốn còn ai cũng sẽ có một ngày như thế. Trương Đồng ngưng trọng nói. Vậy theo ý của ngươi, rốt cuộc có thể tìm hiểu chấn thiên lôi bố trí ở chỗ nào của chấn bình võ không? Nếu nắm không rõ vị trí của chấn thiên lôi, chẳng phải chúng ta vẫn luôn bó tay bó chân? Lôi lão hổ cười khổ một tiếng, chúng ta mới đi vào liền chết hai người, không nói có thể bao trùm toàn bộ chấn bình võ, một nửa cũng khó lường. Hiện tại toàn bộ chấn bình võ vẫn ra vào bình thường, nhưng cứ người của chúng ta đi qua liền bị nổ, không biết ánh mắt của người Minh giáo sao lại lợi hại như vậy, xem ra cho dù là giả thành dân chúng cũng không được. Chấn thiên lôi đã kinh động đến dân chúng trong chấn, vì không gây rối loạn chúng ta đành phải nhanh chóng lui trở về. Lôi lão hổ đương nhiên không phải cứ nghênh ngang xông vào mà là cải trang thành nông phu gánh hàng đi qua. Như vậy vẫn bị người của Minh giáo phát hiện. Lúc này Trương Đồng thật sự cảm thấy khó giải quyết, thăm dò lôi cũng tìm không ra nguyên cớ, lại không dám để dân chúng trong thành biết được làm bọn họ kinh hoàng dẫn phát rối loạn, bị Vũ Văn Quyết ngọc nát đá tan liền thảm. Tiêu Nhân nhíu nhíu mày cũng vò đầu vô cùng lo lắng vì cục diện này. Tuy rằng nguy cơ của Vũ Văn Quyết xem như tạm thời giải trừ, nhưng bị vây quanh như vậy sớm hay muộn cũng sẽ đạn tận lương tuyệt, tiếp đó y định làm thế nào. Quả nhiên, Trương Đồng cùng Hoàng Bác Chi liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi nói. Này có kế chỉ có một chữ chờ. Cùng lúc đó, Vũ Văn Quyết cũng hộc ra một chữ. Chờ, lúc này, sau khi bước lui chính đạo, Vũ Văn Quyết ngồi ở chính đường, Cố Thanh ngồi ở vị trí bên tay y, Hắc Viên đứng ở bên cạnh y, Giáng Châu đứng ở bên tay phải của y, mà Phượng Thiên Vũ ngồi đối diện Cố Thanh. Cố Thanh đúng là hỏi đối sách tiếp theo của y, Vũ Văn Quyết cũng như Trương Đồng bọn họ nhất trí nói ra một sách lược như nhau. Biểu cảm của y bình thản, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Bốn người khác từng người biểu hiện ra cảm xúc bất đồng. Cố Thanh hàng năm ngâm mình trong tổng giáo, trường hợp bực này vẫn là lần đầu tiên gặp được, hắn bất an mặt co mày cáu. Phượng Thiên Vũ cứ việc cố chấn định nhưng cũng bó tay không biện pháp. Hắc Viên im lặng, hiển nhiên lấy Vũ Văn Quyết cầm đầu. Giáng Châu băng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tay lại không được tự nhiên quấy bắt tay khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Quyết bất động thanh sắc quan sát bốn người này, mỗi người biểu hiện đều thực phù hợp thân phận của bọn họ, không hề sơ hở. Hừ, Vũ Văn Quyết cười lạnh trong lòng, bị chính đạo bao vây tiễu trừ tuy rằng nguy hiểm y lại không quý kỵ, ngược lại bên cạnh ẩn núp nội quỷ mới là điều y kiêng kỵ. Chữ, chờ, này cũng không phải vì cái khác mà vì làm người này lộ ra dấu vết. Vũ Văn Quyết bảo mấy người đi xuống, sắp xếp nhân thủ từng người trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì địch nhân tiếp cận, Vũ Văn Quyết yêu cầu bốn người này cùng y ở chung một sân, phương tiện thời khắc mấu chốt cùng nhau ứng phó. Vũ Văn Quyết đóng cửa phòng, một mình một người đứng ở trong phòng, y khoanh chân ngồi ở trên giường tiến nhập trạng thái nhập định, nắm chặt thời gian khôi phục nội thương. Qua một canh giờ, Vũ Văn Quyết nhíu mày mở to mắt than nhẹ một hơi. Quả nhiên, đó là một chuyện hết sức công phu yêu cầu thời gian. Vũ Văn Quyết đứng dậy xuống giường, từ ngăn mật bên cạnh bàn lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp chính thủ đoạn cuối cùng của y, vì bị Tạ trưởng lão kích thích nên trong lòng y bất an, trước khi đi cố ý tìm đoạt mệnh thần y kỳ bức muốn kỳ bức bí chế viên thuốc hoán sinh đan. Hoán sinh đan có thể tăng cường nội lực của một người trong thời gian ngắn, kích phát một người tiềm năng, nhưng đây cũng là một biện pháp uống rượu độc giải khát. Người ăn đan dược này quả thật sẽ tăng cảnh giới nhất định trong một thời gian, nhưng một ngày sau người dùng dược sẽ bị tê liệt trên giường một tháng không thể động đậy. Hơn nữa bây giờ y còn bị nội thương, đến lúc đó kết quả khả năng sẽ càng thêm thảm thiết. Tuy rằng y ăn hoán sinh đan, trong một thời gian sẽ đạt đến cửu minh thần công tầng thứ 8 đối địch với ba siêu cấp cao thủ không thành vấn đề, dẫn dắt thủ hạ tìm lối thoát cũng không nói chơi, nhưng bên người còn có một địch nhân chưa rõ làm y thật sự không thể lâm vào cảm không thể động đậy như cá ở trên thớt mặc người nọ ám toán không có cách nào hoàn thủ. Vũ Văn Quyết nắm hộp sắc mặt tối nghĩa khó dò, vì cái này chỉ có thể chờ cũng chỉ có chờ. Y lấy lại bình tĩnh, giấu kỹ hộp nhỏ bên người. Cuộc sống như vậy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng gian nan. Mà ngay cả Tiêu Nhân cũng hiểu được như thế. Hắn cảm thấy chính mình càng khổ bức. Những người khác sinh tồn, mỗi ngày tiêu hao chẳng qua chỉ là thức ăn nước uống, duy độc hắn còn phải trả điểm nhân phẩm. Trong cuộc sống ngồi xổm ở núi rừng, hắn chỉ có thể chán đến chết lúc ẩn lúc hiện cùng người mỗi bang phái quen mặt như Hoàng Bác Chi mong muốn cọ nổi tiếng. Tiêu Nhân lúc ẩn lúc hiện không vì cái khác chỉ vì soát điểm nhân phẩm đáng thương. Mỗi ngày giúp giúp cái này giúp giúp cái kia, những nhân sĩ giang hồ khác tuy cảm thấy vị giang hồ nghĩa tử này vô cùng quái dị, nhưng là thân là người được trợ giúp, bọn họ cũng không dễ nói cái gì. Dần dần Tiêu Nhân nhiệt tình vì lợi ích chung lan truyền từ trên dưới 100 người tới mười mấy môn phái. Mà ngay cả Hoàng Bác Chi cũng vẻ mặt cổ quái không biết nên ngăn trở hay nên duy trì mới tốt. Ông cũng không biết Tiêu Nhân đây là làm ông mất mặt hay là làm ông nở mày nở mặt. Tóm lại, một thiếu niên yêu giúp người làm niềm vui chung quy không khiến người chán ghét, huống chi hắn còn có một khuôn mặt soát hảo cảm chứ. Ông chỉ gọi Tiêu Nhân đến bên người nói lời thấm thía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhân A, tuy rằng chúng ta bây giờ xuất môn bên ngoài, nhưng ngươi cũng không cần bỏ bê võ nghệ, mỗi ngày phải luyện tập, phải tu luyện mới phải. Ngụ ý hiển nhiên là ngươi thành thật chút, luyện kiếm nhiều hơn, không cần đi ra ngoài lắc lư. Tiêu Nhân hiển nhiên hiểu được nhưng cố tình giả ngu nói. Đúng vậy nghĩa phụ, mỗi ngày ta đều tập kiếm, mỗi ngày 2 canh giờ. 2 canh giờ, lấy tiêu chuẩn xuất môn bên ngoài xem ra thật tâm không tính ít nhưng ngươi xem hắn luyện tập cái gì. Trừ kiếm pháp trụ cột vẫn là kiếm pháp trụ cột, Hoàng Bác Chi buồn bực đứa nhỏ này giấu giếm võ học của mình là vì cái gì. Ông thật đúng là cất nhắc Tiêu Nhân người ta chỉ biết một loại kiếm pháp như vậy. Hoàng Bác Chi thấy hắn giả ngu cũng không tiện nói thẳng, làm chuyện tốt cái gì, vẫn nghỉ ngơi một chút đi, thật làm rớt hình tượng của chính đạo nhân sĩ. Rơi vào đường cùng, đành phải tùy hắn. Tiêu Nhân ở trong doanh địa quen biết khắp nơi ni, cho nên sự vụ có nhỏ thế nào hắn cũng vội vàng đi giúp người ta, quá mức nhiệt tình sẽ bị người ta coi thường. Tiêu Nhân thu hoạch điểm nhân phẩm như lúc ở Dương Châu, lâm vào cảnh càng ngày càng ít. Tiêu Nhân nghĩ không được a, phải lập tức sáng lập chiến trường mới, kết quả là hắn bò đến bên Kiến Ngộ đại sư, đảm đương thủ hạ của người ta, mỗi ngày đi hỗ trợ bôi thuốc cho 3 người bệnh của Lôi Hòa Đường. Bởi vì 3 người bệnh từ khang phục, Tiêu Nhân đột nhiên phát hiện điểm nhân phẩm của mỗi ngày chăm sóc người bệnh không theo số lần tăng nhiều mà giảm bớt. Tiêu Nhân mừng rỡ như điên, rốt cục phát hiện một phương pháp có thể lặp lại soát điểm nhân phẩm. Cho nên, hắn dường như là mỗi ngày đều đi chăm sóc người bệnh còn chịu khó hơn cả Kiến Ngộ đại sư làm Lôi lão hổ cảm động a, thật đúng là người thiện chí nhân gian hiếm thấy. Tiêu Nhân cũng từng không có ý tốt tìm hiểu nội quỷ có truyền tin tức gì tới hay không, hoặc là thân phận người kia là ai. Đáng tiếc Hoàng Bác Chi nói gần đây người nọ không liên hệ, phòng chừng là cục diện khẩn trương của song phương làm kẻ đó không lộ diện, mà thân phận của đối phương ông cũng không biết cụ thể, chỉ biết là người Vũ Văn ma đầu vô cùng tín nhiệm. Tiêu Nhân tỏ vẻ tiếc nuối. Cứ như vậy, người chính đạo cùng người của Minh giáo phân cao thấp háo thời gian. Một lần háo chính là nửa tháng đi qua. Nửa tháng, cỏ dại có thể mọc cao cờ nửa người. Tiêu Nhân cũng hiểu chính mình sắp lông dài. người tuổi trẻ trên giang hồ cũng không còn kiên nhẫn, ngay cả trưởng môn vài môn phái nhỏ cũng thiếu kiên nhẫn. Người của Vấn Nguyệt Sơn Trang bị vây quanh hiển nhiên cũng hao hết kiên nhẫn, không khí càng ngày càng khẩn trương. Mà đúng lúc này, không trung gian đột nhiên xuất hiện sấm sét mùa xuân, bùm bùm một trận nổ vang, mưa xuống, cách trương.